Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, cùng một chỗ qua năm mới năm. Có trông thấy được không? 3, 2. Lão nương thắng. Chu Nguyệt Dương Dương đắc ý hướng về phía Trình Chi Ngôn dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Sau một cái, về tư thế. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là làm bộ không nghe thấy. Lại nhắm mắt lại. Xe đại khái lại lái một giờ. Cuối cùng đã tới Trình Chi Ngôn quê quán. Bởi vì Chu Nguyệt cùng lão Trình sau khi kết hôn liền từ quê quán rời ra. Đi rét thành phố. Cho nên mỗi lần ăn Tết trở về. Cơ bản cũng là ở tại Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi nhà. Tiểu thỏ từ ghế sau xe bên trên nhảy xuống tới. Nhìn trước mắt lớn nhà trệt. Còn có lớn nhà trệt chung quanh cầu nhỏ nước chảy. Chỉ cảm thấy là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu thỏ, tới. Chu Nguyệt hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng đến bên cạnh mình. Sau đó dắt nàng tay nhỏ nói. Đi theo mụ mụ đi. Chớ đi lạc. Nơi này phòng ở dáng dấp đều không khác mấy. Tốt. Tiểu thỏ ngoan ngoãn nắm Chu Nguyệt tay. Quay đầu nhìn thoáng qua đang tại cốp sau xe hơi giúp lão Trình lấy đồ Trình Chi Ngôn. Trước đi theo Chu Nguyệt đi thôi. Lúc này đã nhanh muốn 5 giờ chiều. Mặt trời cũng sắp xuống núi. Tiểu thỏ đi ở tảng đá xanh trải thành trên đường nhỏ. Chỉ cảm thấy Giang Nam tiểu trấn khí tức đập vào mặt. Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi cửa nhà cửa đã dán chặt câu đối. Trên cửa chính cũng dán hai tấm ngược lại phúc. Xa xa, bọn họ còn chưa đi vào. Chỉ nghe bên trong từng đợt náo nhiệt tiếng động lớn tiếng ồn áo. Thái nãi nãi, thái ra ra, là tiểu thúc bọn hắn tới. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên trong cửa truyền ra. Tiểu thỏ nghe được cái này thanh âm thời điểm. Cả người sững sờ. Sẽ. Không. A, ăn mặc màu vàng nhạt áo lông tết tóc đuôi ngựa biện Trình Thi Đồng từ bên trong cửa chạy ra. Nhưng ở nhìn thấy tiểu thỏ thời điểm gắng gượng dừng bước. Tiểu thỏ, ngươi tại sao sẽ ở cửa nhà nha? Trình Thi Đồng há to miệng. Một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Trình Thi Đồng, tiểu thỏ cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn xem nàng. Nha, tiểu thỏ, người biết Đồng Đồng a? Chu Nguyệt trông thấy hai đứa bé này lẫn nhau gọi ra tên đối phương. Cũng là ngơ ngác một chút. Tam nãi nãi, ngươi làm sao mang theo tiểu thỏ tới a? Trình Thi Đồng nhìn xem Chu Nguyệt, cả người đều sợ ngây người. Tam nãi nãi, tiểu thỏ quay đầu đi. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Chu Nguyệt. Đi ở phía sau cầm hành lý Trình Chi Ngôn cùng lão Trình. Giờ phút này cũng nổi lên. Lão Trình thấy xa xa Trình Thi Đồng. Cười híp mắt hô một tiếng. Đồng Đồng. Tam gia gia. Trình Thi Đồng lập tức vui sướng hướng về lão Trình chạy nhanh tới. Chỉ là nhanh đến lão Trình bên người thời điểm. Lại là xoay người một cái nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực vui sướng hô. Tiểu thúc thúc. Các người đã tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão Trình dương hai tay, có chút lúng túng ngồi xổm ở tại chỗ, nhếch mép một cái, Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn xem vào trong lồng ngực của mình Trình Thi Đồng, cười cười, sờ sờ nàng đầu nói, Đồng Đồng lại cao hơn a, nước chanh ca ca, tiểu thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt, một màn này. Tiểu ngón tay chỉ Trình Thi Đồng vừa chỉ Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi là nàng thúc thúc a? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Nhìn xem tiểu thỏ, có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngươi làm sao một bộ gặp quỷ biểu lộ? Nàng chính là ta ngồi cùng bàn. Đồng Đồng a, tiểu thỏ lắp bắp hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Đám người an tĩnh sau một lát. Chu Nguyệt mở miệng nói. Ngươi cả ngày treo ở bên miệng Đồng Đồng, chính là Trình Thi Đồng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.